Nàng đã đáp ứng ta sau khi hồi cung sẽ không bỏ mặc ta mà Dung Vũ Ca ra vẻ mất mát nói, cố ý khiến cho Vệ Minh Khê có cảm giác áy náy. Chờ thêm một chút, góc truyện audio.com, thời gian nữa rồi hãng tính, Vệ Minh Khê do dự nói. Vệ Minh Khê, nàng nhát như chuột, Dung Vũ Ca cắn nhẹ vành tai Vệ Minh Khê, liếm nhẹ đầy bất mãn. Đừng nháo, nơi này không an toàn. Vệ Minh Khê không muốn để Dung Vũ Ca tiếp tục mấy hành động mập mờ nữa, nàng biết Dung Vũ Ca là loại người tùy hứng bốc đồng đến thế nào, cách trương.